Chương 368, chiếm vị trí phu nhân 10. Mắt thấy xe ngựa liền muốn đến hầu phủ cửa, vệ thị đến cùng nhịn không được, hỏi, kia nữ nhân thật bị tiếp vào An Quốc hầu phủ rồi Lý Tụy trà ra hầu phủ lúc sau. Sở Vân Lê cố ý làm cho người ta nhìn chằm chằm nàng, biết nàng tìm Ôn Như Húc tùy tùng lớp bạc, bất quá 2 ngày về sau, hầu phủ liền đi vùng ngoại ô Lý ra, tiếp nàng vào hầu phủ. Đi. Sở Vân Lê gật đầu, như vậy cu nở dê tốt, chờ kia nữ nhân tại Ôn Như Húc trong lòng so cung bên trong cái kia còn quan trọng hơn lúc, chúng ta phủ thượng liền an toàn. Vệ thị vô vô nàng tay, khó khăn cho ngươi. Chờ mấy ngày nữa, ta lại cho ngươi chọn một cửa vừa ý hôn sự. Rồi nói sau. Sở Vân Lê cúi thấp đầu, thanh âm có chút thấp. Nàng bộ dáng này, thấy thế nào đều giống như vẻ ngoài, vệ thị liền cho rằng nàng bị Ôn Như Húc bị thương quá ác, đến mức đều không muốn gả người. Con rể không có chọn tốt, hại nữ nhi thương tâm, vệ thị tự cảm thấy mình làm mẫu thân thất trách, liền không lại nói ra. Mẹ con hai người về nhà vào đêm đó, Phong Di Nương không có. Phong Di Nương chỉ là cái thiếp thất, nhưng nàng sinh ra một trai một gái, nữ nhi vẫn là cung bên trong viện tần, lại lao thái thái có chút thích nàng. Tang sự vốn hẳn nên đại làm, nhưng quản gia tại xử lý tang sự lúc, liêu ấp cự tuyệt đại làm, lý do là, Phong Di Nương là được rồi bệnh hiểm nghèo mà chết, nếu là phúng viếng nhiều người, quá bệnh khí sẽ không tốt. Muốn nói người không chết, gặp qua bệnh khí còn tạm được, người đều chết mất, nơi nào còn có cái gì bệnh khí liêu ấp như vậy. Rất rõ ràng chính là không muốn để cho Phong Di Nương đến này phần lễ tang trọng thể. Không chỉ như vậy, hắn còn không cho tại thư viện cầu học Liễu Biển trở về vội về chịu tang, chỉ nói đọc sách quan trọng. Vô luận Phong Di Nương khi còn sống trong phủ có nhiều phong quang, chết sau liều ấp không cho nàng này phần mặt mũi, nàng liền cũng chỉ là cái thiếp. Liễu viện 2 tỷ đệ mẫu thân, cũng không phải thiếp thất, mà là định quốc hầu phu nhân vệ thị bên này Phong Di Nương còn chưa hạ táng. Cung bên trong lại có người đến, còn mang đến một phong thư. Hôm đó mẹ con hai người đi sau, Liễu viện khí a nửa ngày, không biết có phải hay không là khí đến quá ác. Hôm sau buổi sáng mặt bên trên liền dài quá 2 cái đỏ ngất đáp, so bệnh sởi lớn hơn. Vốn cho rằng ẩm thực thanh đa mở chút chính mình liền sẽ tiêu tan, nhưng lúc sau chuyển ra Phong Di Nương tin chết, nàng lại là tức giận vừa lo lắng, trong đêm ngủ không ngon, tràn trọc sau một đêm, mặt bên trên ngất đáp không chỉ không có tốt, còn lại dài quá mấy cái. Tìm thái y kia đến xem, cũng chỉ nói làm nàng ẩm thực thanh đa mở, ít nghĩ ít lo, chú ý nghỉ ngơi. Ra dược uống 2 ngày, cũng không chuyển biến tốt chuyển, ngược lại mặt bên trên ngật đáp càng lúc càng lớn, thái y kia lại đến xem, ngật đáp bên trong cư nhiên đã sinh mủ. Hoàng thượng hôm qua vốn dĩ muốn đi qua, nghe nói trên mặt nàng có tật, chỉ làm cho người đưa vài thứ đến, lúc sau liền đi viện độ cung đừng mỹ nhân cung bên trong. Đưa tới trên thư làm vệ thị hỏi thăm một chút kinh thành bên trong các đại danh y dì, xem ai am hiểu này chứng, tốt nhất là ra đơn thuốc mang vào cho nàng. Cung bên trong tới mời, bây giờ viện tần còn sâu hơn là được sủng ái, vệ thị vẫn là đi, nàng vốn định chính mình đi, nhưng là Sở Vân Lê 1-2 phải cùng với nàng cùng nhau. Cuối cùng, vẫn là mẹ con 2 người kết bạn. Ngày hôm nay viện độ cung tựa hồ có chút quặng cung ẽ, chủ yếu là bầu không khí lạnh chìm. Cung nhân hận không thể đem chính mình rút vào trong tường mặt đi. Mẹ con 2 người bị mang theo vào điện, còn không có vào cửa một bên liền nghe được bên trong một hồi thanh thúy đồ sứ âm thanh, môn khẩu tiểu cung nữ thân thể liền run rẩy. Cửa điện mở ra, bên trong tia sáng lơ mơ, Liễu viện ngồi ở vị trí đầu, mặt bên trên che mặt, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, có cung nữ chính nằm dạp trên mặt đất thu thập. Liễu viện nhìn thấy 2 người vào cửa, lập tức đứng dậy. Các ngươi mang theo đơn thuốc tới sao? Vệ thị quan sát một chút nàng mặt, cách mạng che mặt cũng nhìn không ra cái gì, ta đến hỏi quá, đại phu nói tốt nhất là tận mắt nhìn thấy xem bệnh chứng, bằng không không tốt khai can. Liễu viện có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, Phong Di Nương tăng sự, còn phải cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Vệ thị thở dài một tiếng, nương nương nén bi thương, Phong Di Nương hôm qua đã hạ táng, liền táng tại Liễu gia tộc địa ngoại vây. Liễu viện nhắm lại mắt, nàng là con thứ, nếu là không nghĩ thấp gả, tại đồng dạng là hầu tức các phủ bên trong, hoặc là gả cho con thứ, hoặc là cũng chỉ có thể cùng nhân vì thiếp. Đừng nhìn Ôn Như Húc tâm duyệt nàng, hắn lại cố gắng, cu nở dê không có khả năng cưới hỏi đàng hoàng, nhiều nhất chính là một cái nhị phu nhân. Đồng dạng đều là vì thiếp, nàng tự nhiên muốn làm dưới gầm trời này người cao quý nhất thiếp, như thế, nàng mới có thể vì chính mình dạy đến một phần tiền đồ, cũng có thể vì chính mình mẫu thân dạy đến một cái cáo mệnh. Bây giờ nàng còn tại tần vị, đối với một cái thứ nữ tới nói xem như bỏ nhanh, nhưng nghĩ muốn mà sống mẫu kiếm một phần cáo mệnh, vẫn còn kém xa. Nói cho cùng, vẫn là Phong Di nương đi được quá sớm, lấy nàng bây giờ vị phần, nếu là có thể có hài tử, Phong Phi ở trong tầm tay tới khi đó, một phần lễ tang trọng thể khẳng định có thể kiếm đến, chỉ tiếc, nàng đợi đã không kịp. Lại có, bây giờ cũng không thuận lợi, nàng mặt chính là Hoàng thượng nguyện ý gặp, nàng cũng là không dám thấy, nếu là chọc Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, đừng nói Phong Phi, không đi lãnh cung đều là tốt. Nghĩ đến lãnh cung, nàng trong lòng càng thêm vội vàng. Đối với Phong Di nương chết nàng vốn dĩ trong lòng rất nhiều lo nghĩ, lúc này cũng không dám lại tính toán. Người đã chết rồi, khẩn yếu nhất vẫn là còn sống người, về phần hại nàng người, về sau còn nhiều cơ hội cho nàng báo thù. Liễu Viện lần nữa dương mắt mắt lúc, mắt bên trong không thấy mảy may hận ý, đã chứa đầy nước mắt. Mẫu thân, đừng hầu tức phủ bên trong đều có nữ nhi tại cung bên trong, Vinh Phi thậm chí đã có hài tử. Ta cùng hầu phủ có Vinh cùng Vinh, ta không cầu sinh hạ hoàng tử tranh vị trí kia, chỉ hy vọng tại bên người hoàng thượng có thế có lưu một chỗ cắm rủi, bảo vệ chúng ta định quốc hầu phủ. Ta mặt mũi này còn phải làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí. Có Ôn Như Húc tâm tư tại, vệ thị trong đáy lòng kỳ thật không nghĩ Liêu Viện tiếp tục được sủng ái, hoàng thượng càng là coi trọng nàng, nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng nhiều, một số nghĩ muốn che giấu sự tình liền rất dễ dàng bị người vạch trần ra tới. Mà hoàng thượng coi trọng Viện Tần, biết những sự tình kia sau sẽ chỉ càng thêm tức giận, định quốc hầu phủ QNZ tất nhiên sẽ bị liên lụy. Tới tương phản, nếu là Viện Tần thất sủng, mất đối với đường cung phi uy hiếp, nhìn chằm chằm nàng người cũng sẽ càng ít, dù là hoàng thượng biết, QNZ sẽ không quá tức giận. Vệ thị trong lòng thoáng qua những ý niệm này, ngoài miệng lại nói, làm ta nhìn xem ngươi mặt, lúc sau hảo cùng đại phu nói chứng bệnh. Liêu Viện nhíu nhíu mày, vẫy lui sở hữu người, lúc này mới cởi xuống mạng che mặt, chỉ thấy trắng nón mặt bên trên 5-6 cái đại ngật đáp, da thịt càng bạch, ngật đáp càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Vốn dĩ thanh lệ dung mạo, trở nên diện mục dữ tợn, có chút dò người. Vệ thị mặt bên trên kinh ngạc cơ hồ không che giấu được, thất thanh nói, như thế nào như thế. Liêu Viện bận bịu đem mạng che mặt kéo lên, bây giờ hoàng thượng còn không biết, ở trước đó, đơn thuốc đến nhanh lên cờ ơ mở tới Sở Vân Lê. Lời nói này, giống như cờ ơ mở tới đơn thuốc liền nhất định có thể trị hết tựa như. Nàng ngồi tại bên cạnh ghế bên trên không nói một lời, thật lâu, Liêu Viện dặn dò đủ rồi, nàng mới cùng vệ thị cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ con hai người đều phải ra cửa, lại nghe được phía sau Liêu Viện gọi, nhị muội. Sở Vân Lê xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc. Liêu Viện đứng tại điện bên trong, ánh mắt ôn nhu, trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta biết ngươi hận ta. Nàng dừng một chút, nhưng ta từ tâm bên trong cũng là vì tốt cho ngươi, ta là thật cảm thấy Ôn Thế Tử có thế chiếu cố tốt ngươi. Mắt thấy mẹ con hai người mắt bên trong nộ khí càng nặng, nàng vội nói, ta biết sai, nhưng chúng ta là người một nhà, chuyện đã qua liền đi qua. Ngươi muốn cái gì đền bù, nếu là ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi nghĩ muốn như thế nào đền bù ta? Liễu Viện yên lặng, suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi muốn trở về An Quốc hồi phủ, ta sẽ nghĩ biện pháp làm Ôn Thế Tử tới cửa đi cầu, ngươi cũng vẫn là thế tử phu nhân. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi đây là hướng ta khoe khoang, hắn còn nghe lời ngươi sao? Liễu Viện như mày, ta là thật tâm thực lòng nghĩ muốn giúp ngươi. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Sở Vân Lê ý vị thâm trường quét mắt một vòng nàng mặt. Chính nàng lại không chú ý được tới đâu rồi, còn nghĩ giúp người khác. Mẹ con hai người xuất cung cửa bên trên lập tức sau xe, vệ thị nhíu mày lại, ta là thật không muốn giúp nàng mời cái gì đại phu. Nói là chiếu cố hầu phủ, nhưng trên thực tế nàng thăng đến tần vị trước đó, đều là hầu phủ mỗi tháng đưa bạc đi và ho, dù là nàng bây giờ là cao quý tần phi, hầu phủ cũng không thể dính nàng ánh sáng, chỉ bằng nàng làm xuống những sự tình kia, nói không chính xác sẽ còn liên lụy hầu phủ. Đây cũng là lời nói thật, không cưới tình, chỉ cầm lợi ích tới nói. Liêu Viện chính là không có sinh bệnh, cũng không thể giúp đỡ hầu phủ. Càng đừng đề cập nàng bây giờ mặt bên trên còn khởi bệnh sởi. Lúc trước nàng làm sao lại tiến cung? Sở Vân Lê hiếu kỳ cái này đã lâu, trở về những ngày này nàng quan sát hồi lâu, Liêu ấp tính tình thẳng tới thẳng lui, cũng không phải là yêu thích đầu cơ trục lợi người, lại hắn yêu thương tử nữ, hẳn là không nỡ đưa nữ vào cùng mới đúng. Lão thái thái yêu thích Phong Di Nương, đối với mấy cái tôn tử tôn nữ đồng dạng yêu thương, ấn lý thuyết cu nở dê không nỡ mới đúng. Vệ thị thở dài, năm đó cung bên trong tuyển chọn thanh tú nữ, phàm là ngũ phẩm trở lên quan viên, nhà bên trong vô luận đích thứ, chỉ cần là vừa độ tuổi nữ tử đều phải tham tuyển. Chúng ta phủ thượng các ngươi tỷ muội đều vừa vặn vừa độ tuổi, ngươi cha tìm người, đem các ngươi tỷ muội đều ghi tạc trên người có sẹo sách bên trên. Như thế, các ngươi tỷ muội tên liền sẽ không xuất hiện tại thanh tú nữ danh sách bên trên, nhưng đợi đến danh sách ra tới, Liễu viện thình lình trong danh sách, hỏi mới biết được, Phong Di Nương lặng lẽ tìm người, lớp bạc lại cho nàng thêm đi lên. Bởi vì chuyện này, ngươi cha rất là phát một trận hỏa khí. Cho nên, thiến cung là Liễu viện chính mình muốn đi. Chỉ là không biết Ôn Như Húc có hay không biết việc này, nhìn hắn nhớ mãi không quên, nên là không biết, có thể Liễu viện còn tại trước mặt hắn khóc lóc kể lể một trận bất đắc dĩ loại hình. Tìm đại phu cái gì, vệ thị căn bản không chú ý, tùy tiện tìm cái đại phu ra đơn thuốc, làm cho người ta đưa vào đi xem như giao nộp. Liễu viện mặt bên trên tổn thương nàng là tận mắt nhìn thấy qua, mặc dù bây giờ còn chưa thất sủng, nhưng nếu là chị không hết, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đợi đến nàng thất sủng, hầu phủ liền có thể không để ý tới nàng. Không đề cập tới Liễu viện nhìn thấy đơn thuốc như thế nào tức giận, dù sao lúc sau nàng không còn làm cho người ta mời vệ thị tiến cung. Định quốc hầu phủ chủ viện bên trong có chút náo nhiệt, ngày hôm nay về nhà ngoại non nửa năm Dương thị rốt cuộc trở về. Hồi lâu không thấy, vệ thị thật thích con dâu, lôi kéo nàng tay nói hơn nửa ngày. Nhưng Dương thị tươi cười tựa hồ có chút miễn cưỡng, hai đầu lông mày mang theo ưu sầu, dầu dĩ không vui bộ dáng. Thấy thế, vệ thị cũng không phải không hiểu chuyện người, vỗ vỗ nàng tay, cười nói, một đường mệt nhọc, vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi viện tử bên trong mấy tháng này đều là quản sự nhìn, chỉ sợ có chút loạn, chính ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Dương thị nhìn một chút bên cạnh Sở Vân Lê, mẫu thân, ta có mấy lời nghĩ muốn đơn độc cùng ngươi nói. Sở Vân Lê biết cơ đứng dậy cáo lui, cũng chưa đi xa, chỉ đứng ở ngoài cửa, liền nghe được rèm đằng sau Dương thị mang theo khóc câm đạo. Nương, lần này ta trở về sau, ta nương cố ý giúp ta mời đại phu, mới biết được ta đã bị người hạ dược, chỉ sợ đời này cũng không thể có hài tử. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 2020-0013-016, 17, 57-2020-0013-023-43-37 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhu nhu mụ 20 bình, kẹt kẹt muốn phấn đấu 14 bình, có tiểu cô nương, thích ăn heo, mục lâm sâm, keo 10 bình, độc yêu ưu thảo 7 bình, mật đào soda tiểu dê 5 bình, thất thất 4 bình, hạ sa, không ngừng 1 bình, phi thường cảm tạ đại. Ra đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.